Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, chương 141, ba mẹ ta tối nay không trở về nhà. Sướng rồi chứ, lại tiểu mông cắn răng nghiến lợi nhìn bên người cái này xú nam nhân. Kia mặt đầy tràn đầy tiện hề hề vẻ mặt, thấy thế nào làm sao lại căm tức. Tức giận nói, đủ có thể nha. Vậy mà dùng cái loại này ngữ khí nói chuyện với ta. Ô kìa, chấm ngoặc kép, cái này, nam nhân mà, mặt mũi trọng yếu nhất. Thẩm Nịnh liếm khuôn mặt đưa tay ra, chuẩn bị dắt nàng kia trắng nõn tay nhỏ. Kết quả, nắm chặt một khắc kia lại bị nàng hung hãn bỏ rơi. Đừng đụng ta, ta còn không có tha thứ ngươi đây. Lại tiểu mông thở hổn hển nói, ta với ngươi giảng. Hôm nay chuyện này vẫn chưa hết. Sau khi trở về ta không phải giết chết ngươi không thể. Nhưng mà, đối mặt lại tiểu mông uy hiếp, Thẩm Nịnh cũng không nói lời nào. Ngược lại dùng một mặt kinh ngạc vẻ mặt nhìn nàng. Giữa hai lông mày hiện ra hết không tưởng tượng nổi thần sắc. Há miệng, lời đến bên mép nhưng lại gắng gượng cho nén trở về. Như thế, ngươi có ý kiến gì không? Lại tiểu mông đang ở bực bội. Tức giận nói, không phải, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Thẩm Nịnh thở dài, nghiêm trang nói, ngươi có thể không thể lại đem mới vừa nói chuyện cái loại này ngữ khí cùng thái độ. Một lần nữa nói với ta một lần. Không sai, chính là mới vừa rồi cắn răng nghiến lợi uy hiếp ta. Lại tiểu mông sửng sốt một chút, không biết người này lại muốn giở trò quỷ gì. Tức giận nói, ngươi để cho ta nói liền nói. Ai, chấm ngoặc kép, ta chỉ là không có nghĩ đến, thậm chí có điểm không thể tin được mới vừa rồi hình ảnh. Thẩm Nịnh khóa chặt chân mày, mặt lộ khổ sở lẩm bẩm, giống như ngươi vậy xinh đẹp động người như vậy tiên tử. Hoạt bát, khả ái, yêu nhã, mê người, làm sao sẽ nói ra mới vừa rồi cái loại này, thô bỉ chi ngữ, lại tiểu mông trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Bất quá, sâu trong nội tâm nhưng nổi lên một cỗ kiểu khác đi tình cảm. Mà này tình cảm chính đang từ từ cọ rửa sạch ban đầu tích lũy lửa giận. Cái loại này đối với người thái độ, cái loại này giọng nói, là ngươi một cái như vậy văn nhã phóng khoáng lại hiền lành nữ tử nên nói ra mà nói. Thẩm Nịnh lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, ta không tin, mới vừa rồi tuyệt đối không phải ta tiểu tiên nữ. Không phải ta mệnh trung duy nhất tiểu mông mông. Ta tiểu mông mông. Đó là ôn nhu săn sóc thân thiện. Trời nóng rồi. Nàng hội từ tủ lạnh bên trong cho ta cầm ướp lạnh cola. Trời lạnh. Nàng sẽ vì ta phủ thêm ấm áp chăn lông. Trời mưa. Nàng hội trống lên cây dù đi mưa cùng ta cùng nhau bước từ từ ở trong mưa. Tuyết rơi. Nàng hội kéo ta hai tay. Cắm vào nàng trong túi quần áo. Nói tới chỗ này, Thẩm Nịnh dừng lại, cảm khái nói, đều nói không nên tùy tiện mà đi lệ thuộc vào một người. Bởi vì sẽ từ từ trở thành nào đó thói quen, làm đột nhiên có ngày, nghênh đón phân biệt, mất đi không phải người nào đó, mà là mình tinh thần trụ cột. Cùng lúc đó, lại tiểu mông bị Thẩm Nịnh này một trận rối loạn dưới thao tác tới. Có chút hơi cấp trên, vốn nên đối với hắn giữ dằn khuôn mặt. Dần dần, theo âm chuyển tình, cười, ngươi còn có mặt mũi cười. Thẩm Nịnh tức giận nói, ngươi biết mới vừa lời nói kia đối với ta tổn thương bao lớn sao? Thiếu chút nữa tại trong đầu của ta bóp chết đối với ngươi vô tận huyễn tưởng cùng mong đợi. Ngươi liền nói mới vừa rồi lời kia, không phụ lòng chính mình đẹp không? Hừ, nói xin lỗi, Thẩm Nịnh thở phì phò nói, nếu không. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Lúc này, lại tiểu mông theo cấp trên tâm tình bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn bên người một mặt sinh khí bộ dáng hắn. Nhất thời vừa buồn cười vừa tức giận vừa đành chịu. Một cỗ cuồng loạn lại không thể làm gì cảm giác tràn đầy toàn thân mình. Minh minh hắn sai lầm rồi. Kết quả ngược lại ta muốn đi nói với hắn áy náy. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút mà nói. Thật ra cũng không có cái gì ghê gớm. Đây chính là nam nhân thiên tính sao? Ở nhà có thể làm trâu làm ngựa. Thế nhưng ở bên ngoài, đặc biệt tại huynh đệ mình môn trước mặt, nhất định phải đóng gói thành đứng đầu một nhà hình tượng. Đừng nói hắn, cha mình cũng không bình thường như vậy. Được rồi, sai lầm rồi còn không được sao? Lại tiểu mông biết rõ nam nhân vĩnh viễn là hài tử đạo lý này. Giờ phút này nàng như dỗ hài tử giống nhau dụ dỗ Thẩm Nịnh. Nhẹ nhàng nắm tay hắn, ôn nhu nói, về sau không đối với ngươi hung. Liền như vậy, ta đại nhân có đại lượng, tha thứ ngươi. Thẩm Nịnh một mặt không tình nguyện trả lời, lỏng ra, ta cũng không đáp ứng cho ngươi dắt. Trong lúc nhất thời, Lại tiểu mông giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Một cái tay khác lặng lẽ mầy mò đến bên hông hắn, hung tợn bấm một cái, cáu giận nói, không sai biệt lắm được, đừng cho ta được voi đòi tiên. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cũng biết không sai biệt lắm là được, nếu là tiếp qua đầu, có thể sẽ đi về phía khác cái cực đoan. Lập tức liếm khuôn mặt cười nói, tiếp theo đi đâu? Tùy tiện đi dạo một chút chứ, sau đó trở về. Lại tiểu mông nhẹ giọng nói, được rồi, ngoặc kép. 7:30 tối, Lại tiểu mông mang theo Thẩm Nịnh trở lại nhà mình, chuẩn bị cầm lên học tập tài liệu và muốn đổi giặt quần áo quần. Đến tương lai công công bà bố chồng, mẹ chồng, nhà ở lên 2 ngày, mà cái quyết nghị này, rất cũng sớm đã thông báo ra trưởng hai bên. Đương nhiên là Thẩm Nịnh thông báo, không có bất kỳ phản đối, cứ như vậy thuận lý thành chương làm được. Nguyên bản Thẩm Nịnh cùng Lại tiểu mông đều là này nghĩ xong lý do, không nghĩ đến, căn bản không yêu cầu, ngươi ngồi một hồi, ta lập tức xuống ngay. Lại tiểu mông sông đang ở đổi giày Thẩm Nịnh nói, ừ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh một chút đầu, phiến hứa, ngẩng đầu nhìn Lại tiểu mông rời đi bóng lưng, vội vàng nói, chờ một chút, ế, thế nào? Lại tiểu mông quay đầu, mặt đầy mê mang mà nhìn hắn, ngàn vạn lần chớ quên mang theo tất chân. Thẩm Nịnh nhắc nhở, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồ lưu manh. Lại tiểu mông mặt đẹp có chút ửng hồng, tức giận nói, chậc chậc, lại còn ngượng ngùng, rõ ràng là ngươi nói lên yêu cầu. Thẩm Nịnh tại Lại tiểu mông xoay người thoát đi thời khắc, chú ý tới gương mặt nàng biến hóa, một vệt nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực khắc tại trên đó mặt, có loại không thể nói hoạt bát cùng khả ái. Nhưng mà, hắn lần này trong lòng hoạt động, không giữ lại chút nào vang vọng tại Lại tiểu mông trong đầu. Trong nháy mắt để cho một màn kia nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực biến thành kiều diễm đỏ ửng, hiện đầy nàng toàn bộ gương mặt, thậm chí còn tràn ra đến cổ bên tai đóa. Trở lại gian phòng của mình, Lại tiểu mông trước tiên khóa trái cửa phòng, chậm chạp đi tới chính mình tủ quần áo trước, sau đó bắt đầu tinh tâm chọn lựa chính mình quần áo. Thật ra ban ngày xuyên ngược lại không có vấn đề, mấu chốt là buổi tối thời điểm, buổi tối mặc cái gì để cho nàng phạm lên khó khăn. Dưới tình huống bình thường, lựa chọn bảo thủ quần áo ngủ quần ngủ, có thể quá bảo thủ mà nói, dưới lầu cái kia xú nam nhân sẽ rất thất vọng. Cuối cùng do dự mãi, một cái màu hồng móc treo quần ngủ, cùng với một món rộng thùng thình qua chân tê sớt, ngay sau đó, chính là trọng yếu nhất mắc xích, đó chính là bra cùng brief lựa chọn. Lúc trước mặc lấy đều là bằng bông, nhưng bây giờ, Lại tiểu mông có chút nhớ xuyên, chạm rỗng hàng dệt bra cùng brief. Đương nhiên lúc trước Lại tiểu mông cũng xuyên qua, bất quá đều là len lén núp ở gian phòng của mình bên trong xuyên, sau đó chính mình cho mình thưởng thức. Mà bây giờ, bởi vì món đó xẻ tà quần quan hệ, nếu như không xuyên chạm rỗng hàng dệt bra cùng brief, đắt như vậy quần liền bạch mua. Ai? Chấm ngoặc kép, xuyên đi, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông thở dài, giữa hai lông mày tất cả đều là bất đắc dĩ, lẩm bẩm, dù sao, một ngày nào đó đều là hắn. Dứt lời, ngồi xổm người xuống tại trong tủ treo quần áo tìm những thứ kia ẩn núp đi chạm rỗng hàng dệt bra cùng brief. Trong chốc lát, tiện tìm được một bộ màu đen chạm rỗng hàng dệt bra cùng brief. Nhìn trong tay bộ này màu đen chạm rỗng hàng dệt, Lại tiểu mông không nhịn được mím môi một cái. Một giây kế tiếp, trực tiếp cất vào trong túi. Qua hồi lâu, lại tiểu mông xách một cái túi lớn, từ trong phòng đi ra, đang chuẩn bị đóng cửa, bỗng nhiên nghĩ tới thật giống như không có mang lên tất chân, hoảng hốt chạy bừa mà lại chạy vào căn phòng, theo trong ngăn kéo tùy tiện cầm hai cặp màu trắng vớ, trực tiếp cho cất vào túi. Trở lại dưới lầu, liền thấy Thẩm Nịnh ngồi ở trên ghế salon, chính ăn một cái apple, không chớp mắt quét lấy Jun Thanh Âm. Được rồi, Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên nhìn đến bọc lớn tiểu bao lại tiểu mông. Không khỏi bất đắc dĩ nói. Người tốt, người đây là chuẩn bị đi tị nạn sao? Cô gái vốn là phải dẫn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Sữa rửa mặt, mặt nạ dưỡng da nước, tinh hoa dịch, phấn lót dịch, cách ly xương, mi bút, nhiều đồ như vậy đây. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau? Một chai đại bảo đi thiên hạ. Cát, mỗi ngày dùng nhiều như vậy đồ trang điểm, cẩn thận ướp nhập vị rồi. Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói. Dứt lời, dè đặt dò hỏi, mang theo sao? Nhìn hắn này tiện hề hề bộ dáng, lại tiểu mông há có thể không biết hắn muốn hỏi gì. Hung tợn trừng mắt liếc, nổi giận nói, mang theo. Hảo hảo hảo. Thẩm Nịnh đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, nghiêm túc nói, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhanh đi về, trễ chút nữa, ba mẹ ta sẽ phải về nhà rồi. Lại tiểu mông bĩu môi, tức giận đạo, nhìn ngươi này háo sắc dáng vẻ, tối hôm nay không được, kia Minh Thiên cũng có thể nha. Đùa gì thế, ngươi biết ta chờ đợi ngày này, đợi bao lâu sao? Thẩm Nịnh nghiêm trang nói. Từ lúc đêm đó ngươi nói cho ta biết phải mặc lên xẻ tà quần. Ta trong mấy ngày qua là trà không nghĩ, cơm không nghĩ, ngủ không yên, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò đạo, rõ ràng là chơi đùa du hí chơi đùa đến tẩu hỏa nhập ma. Mỗi sáng sớm cùng một cái xác biết đi giống nhau, vừa đến giáo sư ngã đầu đi nằm ngủ. Liền cơm trưa cũng không cần ăn. Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười. Vội vàng nói. Được rồi, nhanh đi về đi. Thật nhanh không có thời gian rồi. Ồ, chấm ngoặc kép, kia, vậy đi thôi. Sau đó, hai người liền rời đi căn nhà này. Ngồi lấy chiếc xe taxi hướng Thẩm Nịnh ra. Đoạn đường này, lại tiểu mông chú ý tới bên người cái này xú nam nhân. Kia mặt đầy bộ dáng nóng nảy. Còn thỉnh thoảng thúc giục bác tài lái nhanh một chút, không khỏi cảm thấy một tia bất đắc dĩ cùng vui vẻ. Bất đắc dĩ hắn người này vậy mà sẽ như vậy sắc. Vui vẻ hắn đối với chính mình mê luyến trình độ. Tự tại lúc này, Thẩm Nịnh bỗng nhiên nhận được điện thoại. Lập tức cầm điện thoại di động lên tiếp thông. Này, à, ồ, biết, giờ phút này Thẩm Nịnh vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Bẹp, cúp, thế nào? Người nào điện thoại? Lại tiểu mông chú ý tới Thẩm Nịnh vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc. Vội vàng ân cần hỏi. Thẩm Nịnh thở dài, chuyển qua đầu nhìn nàng. Khổ sở đạo, là ta mẫu thân. Ế, bá mẫu thế nào? Lại tiểu mông hỏi. Mẹ ta nói, chấm ngoặc kép, nàng và cha ta tối nay không trở về nhà. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.